Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Thế giới chấn động, số 1 cầu kiến, đế quốc, màu đỏ trong phòng, cao nhân kia đã trở về, ta cảm thấy nhất định phải tìm một cơ hội đi gặp hắn một chút. Đặc biệt là liên quan tới chúng thần sự tình, ta luôn cảm giác chuyện này phi thường không đơn giản. Một trưởng lão âm thanh nghiêm túc nói đến, ngoại trừ những cái kia bên ngoài, còn có công pháp vấn đề. Bây giờ bị phát hiện công pháp rất nhiều, mà lại một chút lâu năm dược liệu, cũng có thể đề cao tốc độ tu luyện. Thế nhưng là cụ thể thực lực phân chia, chúng ta căn bản cũng không rõ ràng. Hiện tại tất cả cầm tới công pháp người, hoàn toàn đều là nương tựa theo cảm giác tại tu luyện. Liên quan tới võ đạo một chút tình huống cặn kẽ, cũng phải trưng cầu ý kiến một chút cao nhân kia. Lại một trưởng lão nói, là hẳn là đi qua. Có điều, hiện tại vấn đề là, hắn loại tồn tại cấp độ kia, đã không phải là chúng ta muốn gặp là có thể gặp. Còn có một trưởng lão, lúc nói chuyện, nhẹ nhàng lắc đầu, cuối cùng, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở số 1 tiên sinh trên thân. So với những cái kia, ta càng muốn biết, bước kế tiếp, thế giới này đến tột cùng là ai sẽ phục sinh, hoặc là nói, sẽ phát sinh cái đại sự gì. Cái này trực tiếp quan hệ đến toàn bộ thế giới hướng đi, quan hệ đến đế quốc chúng ta vận mệnh. Số 1 tiên sinh chậm rãi mở miệng, cạch cạch cạch, chỉ là lời này vừa mới rơi, bên ngoài phòng liền là truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh, một ăn mặc Âu phục thư ký đẩy cửa vào. Tiên sinh, ra, xảy ra chuyện lớn. Thư ký âm thanh rất gấp. Ngay tại vừa rồi, thiên đạo trên website ra thông báo mới. Nó nói, 3 ngày sau đó, thế giới này linh khí sẽ triệt để khôi phục. Hô, nói xong, bí thư kia miệng bên trong còn lớn hít một hơi. Lúc đầu bị quấy nhiễu mấy tên trưởng lão cùng số 1 tiên sinh, sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Nhưng, nghe nói như thế sau, rầm rầm, bọn hắn từng cái, lúc này liền từ trên ghế ngồi bắn lên. 3 ngày sau đó, linh khí liền sẽ khôi phục. Xác nhận là bọn hắn chính thức phát ra tới thông cáo. Thật, miệng bên trong đều là kinh hô lên. Thật, thiên chân vạn xác, thư ký gật đầu. Trước khi đến, ta xác nhận nhiều lần, lập tức đi an bài. Cao nhân kia đã trở về. Buổi tối hôm nay, ta muốn đi một chuyến hắn ở biệt thự kia. Nhất định phải nghĩ biện pháp gặp hắn một chút. Số 1 quả quyết nói đến. Mỹ quốc, gần nhất, quốc gia chúng ta tìm kiếm công pháp sự tình thế nào? Những cái kia trong di tích, trong viện bảo tàng, có phát hiện sao? Tóc vàng tiên sinh, chau mày, trầm giọng đối bên cạnh phụ tá hỏi. Tạm thời còn không có. Chuyện này phi thường kỳ quái, cho tới bây giờ phát hiện công pháp toàn bộ đều là đế quốc bên kia. Phụ tá lắc đầu, trong giọng nói mang theo không hiểu. Ai Cập cũng xảy ra chuyện. Tóc vàng tiên sinh âm thanh lạnh lùng. Tiên sinh, chẳng lẽ thời đại thật là tại vứt bỏ chúng ta? Phụ tá nói lời này lúc âm thanh phi thường yếu ớt. Không có khả năng. Đừng quên, chúng ta Mỹ quốc thế nhưng là có trên thế giới tân tiến nhất vũ khí. Muốn thật sự có một ngày như vậy lời nói, ta không ngại trực tiếp đem toàn bộ thế giới hạt san bằng. Những vũ khí kia, đồng dạng cũng là to lớn đe dọa lực. Tóc vàng tiên sinh, trên thân bắn ra một cỗ đáng sợ hàn ý. Trong phòng, bầu không khí đều nhanh ngưng kết lại với nhau. Đinh linh linh, đúng vào lúc này, gian phòng bên trong, một bộ màu đỏ điện thoại vang vọng, nói, tóc vàng tiên sinh, cầm điện thoại lên kết nối. Tiên sinh, đại sự, vừa mới thiên đạo trang web phát mới thông cáo, 3 ngày sau đó, toàn bộ thế giới linh khí đều sẽ khôi phục. Dựa theo nó ý tứ, chúng ta Mỹ quốc cũng tại trong đó. Trong điện thoại, âm thanh hưng phấn vô cùng. Thật, tóc vàng tiên sinh thân thể khẽ giật mình. Sau đó đại hỉ, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Điện thoại bên kia tiếp tục nói. Tốt, rất tốt, cúp điện thoại. Ngay sau đó, kia tóc vàng tiên sinh nhìn về phía bên cạnh phụ tá. Âm thanh kích động mở miệng. Đem ta gần nhất hành trình toàn bộ đều cho thoái thác. 24 giờ bên trong, ta nhất định phải đến đế quốc. Đã công pháp đều tại bọn hắn quốc gia. Vậy ta liền tự mình đi qua. Bất kể như thế nào, cũng muốn làm một bản trở về. Vâng, tiên sinh, phụ tá hai mắt sáng lên. Lúc này gật đầu, cùng một thời gian, toàn thế giới vô số quốc gia cũng bắt đầu hành động. Nước Nga, Âm Quốc, nước Pháp, A Tam Nước, mỗi một quốc gia thủ lĩnh đều muốn chủ động đi thăm đế quốc. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi linh khí thật khôi phục, công pháp là cực kỳ nơi mấu chốt. Mặc kệ nỗ lực bao lớn đại giới, cũng nhất định phải đem tới tay. Đương nhiên, bọn hắn còn có một cái mục đích, chỉ là ai cũng không nói ra. Đó chính là, bọn hắn toàn bộ đều muốn tìm một cơ hội, tự mình gặp tên kia có thể, đằng vân giá vũ, cao nhân một mặt. Giờ này khắc này, thiên đạo trên website, liền càng là náo nhiệt tới cực điểm. Giường nằm, 3 ngày sau đó, linh khí liền sẽ khôi phục. Xác định, thiên đạo trang web thực nghiêu bước. Cái này mẹ nó đều có thể biết. Đột nhiên phát hiện, đế quốc chúng ta chính thức. Quá lợi hại a, ha ha, căn cứ tin tức ngầm. Thiên đạo trang web cũng không phải là đế quốc chính thức, mà là một cái phi thường thế lực đáng sợ. Cho tới bây giờ, quốc gia đều không rõ ràng cái kia thế lực đến tột cùng là lai lịch gì. Ta luôn cảm giác hết thảy tới quá đột ngột, hoàn toàn không có báo hiệu a. Các ngươi nói, thiên đạo trang web lúc này mới có phải hay không là sai lầm tin tức? Tuyệt đối là nói nhảm. Ta là khí hậu học, đối toàn cầu khí hậu nghiên cứu mấy chục năm. Gần nhất khoảng thời gian này, mặc dù khắp nơi đều có dị tượng phát sinh, nhưng là toàn bộ thế giới khí hậu lại là vô cùng bình thường. Muốn thật có cái gì thế giới đại biến lời nói, ta miệng lớn ăn liệng, nói được thì làm được. Có người lựa chọn tin tưởng, nhưng vẫn như cũ có người đến hôm nay một bước này, không ngừng tại trên internet phát ra một chút thanh âm nghi ngờ. Tóm lại, nghiêu quỷ xà thần, hạng người gì đều có. Ngay tại toàn bộ thế giới, gió nổi mây phun, vô số quốc gia thủ lĩnh, cao tầng, vô số đám dân mạng, đều nhao nhao đem lực chú ý phóng tới linh khí khôi phục trong chuyện này sau. Một bên khác, Diệp Thần chỗ ở tại biệt thự phụ cận, mấy chiếc hồng kỳ xe con chậm rãi thử qua, phụ cận, không ít những người đi đường nhìn thấy, nhao nhao trợn to tròng mắt. Này biển số xe lợi hại, 00001, xác định không sai, ngoạn tàu, các người nhìn đằng sau, 00002, 00003, sẽ không phải là vị kia đến đây à. Nói lời này lúc, còn có người lấy ra điện thoại, muốn chụp ảnh, nhưng điện thoại di động của bọn hắn vừa mới từ miệng trong túi móc ra, máy ảnh cũng còn chưa kịp mở ra, lập tức liền từ bên cạnh lao ra mấy tên người áo đen, trực tiếp đem bọn hắn liền người cùng điện thoại cùng một chỗ mang đi. Cửa biệt thự số 1 tiên sinh mang theo 5 tên trưởng lão từ trong xe đi xuống. Chỉ là khi bọn hắn nhìn thấy biệt thự kia cửa ra vào tình huống sau, nhao nhao dừng lại bộ pháp. Tiên sinh, cái này, chấm ngoặc kép, một trưởng lão, âm thanh khẽ run, chẳng lẽ là cao nhân kia, trở về thời điểm, từ trên không trung rơi xuống, đem mặt đất nện thành như vậy, lại một vị lão nhân mở miệng. Lúc nói chuyện, trên trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Cái kia hố gần 2 mét a, đặc biệt là kia rạn nứt mặt đất. Thoạt nhìn nhìn thấy mà giật mình. Trước đây không lâu, hắn đi Ai Cập bên kia, ngay trước mấy trăm người trước mặt, từ trên cao hạ xuống, không chỉ có đập ra một cái hố to, còn tại chỗ đem một người cho dẫm thành thịt nát. Cái này không có cái gì kỳ quái. Tam trưởng lão, ngươi đi gõ cửa đi. Số một tiên sinh ngược lại là bình tĩnh được nhiều. Hắn chỉ là mắt nhìn thật sâu kia hố to, sau đó liền là nói với tam trưởng lão đến. Bất quá, hắn câu nói này vừa mới rơi, sau đó thân thể lập tức khẽ giật mình. Vào đi. Một cái tràn ngập thanh âm uy nghiêm trực tiếp tại số một tiên sinh trong đầu vang lên, trực kích linh hồn. Loại cảm giác này càng ngày càng để số một tiên sinh đối Diệp Thần tồn tại cát cảm thấy chấn kinh. Biệt thự trong đại sảnh, Diệp Thần mặc một bộ quần áo màu trắng, rất tùy ý ngồi ở trên ghế salon, trên thân ẩn ẩn tản ra một loại siêu nhiên cảm giác. Các vị, chuyện gì? Ánh mắt khoan thai nhìn xem đi tới năm tên trưởng lão cùng số một tiên sinh. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, lúc nói chuyện, trên thân mang theo một cỗ cường đại khí thế. Loại khí thế này đã không có chút nào so số một tiên sinh yếu. Chúng ta lần này tới, chủ yếu là có chút nghi vấn, muốn hỏi thăm một chút tiên sinh. Số một mở miệng, Diệp Thần ừ một tiếng. Các ngươi, ngồi xuống trước đã. Lời nói này xong, năm tên trưởng lão còn có số một tiên sinh lập tức liền có chút lúng túng, bởi vì trong đại sảnh ngoại trừ ghế salon kia bên ngoài cũng không có ghế. Răng rác. Có điều ngay tại bầu không khí có chút kỳ quái thời điểm, đột nhiên bên tai truyền đến một trận rất nhỏ tiếng răng rác. Ngay sau đó, số một tiên sinh cùng các trưởng lão liền là đột nhiên phát hiện biệt thự này đại sảnh sàn nhà nhanh chóng rạn nứt. Liền tại bọn hắn sắc mặt có chút hãi nhiên, không tự chủ lui về phía sau lúc, chỉ gặp tại Diệp Thần phía trước, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, xuất hiện 6 cái màu xanh lá cây mây. Không chờ đám người kịp phản ứng, kia 6 cái cây mây liền là cấp tốc lan tràn. Không đến 5 giây, cây mây liền là tại bọn hắn nhìn chăm chú trưởng thành 6 tấm cái ghế. Vô cùng thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi. Thần đồng dạng thủ đoạn a, xem ra ta vẫn là xem thường cái này cao nhân. Thực lực của hắn tuyệt đối là thâm bất khả trắc. Số một tiên sinh, năm tên trưởng lão nhìn đến đây lúc, nội tâm kinh thán đáo cực điểm. Nhìn về phía Diệp Thần lúc, càng ngày càng cảm thấy hắn thần bí. Trong biệt thự, đế quốc đại biểu cho quyền lực đỉnh phong đám người từ Diệp Thần bên kia xác nhận linh khí khôi phục sự thật, đồng thời cũng xác nhận ở cái thế giới này bên ngoài hoàn toàn chính xác có cái khác sinh vật hùng mạnh tồn tại. Đồng thời, không lâu sau đó, những sinh vật kia liền sẽ giáng lâm. Mặt khác còn trưng cầu ý kiến một phen công pháp đẳng cấp sự tình. Cuối cùng, còn cố ý lưu lại 3 cây ngàn năm năm nhân sâm. Đồng thời trịnh trọng biểu thị, đế quốc mặc kệ tại bất cứ lúc nào, cũng không biết cùng Diệp Thần chỗ thế lực là địch về sau. Lúc này mới nhao nhao rời đi. Bất quá những người kia rời đi biệt thự sau, ngay lập tức liền là quay trở về cái kia màu đỏ trong phòng, tìm được một cái hình tròn cái bàn, sau nghiêm túc mở cuộc họp nghị. Bàn hội nghị trước, nhị trưởng lão chính nghiêm túc mở miệng. Các vị, gần nhất đế quốc chúng ta chính thức ghi chép bị phát hiện công pháp tổng cộng là 101 bản. Có điều gần nhất căn cứ tình báo, có thật nhiều người không hiểu mất tích, còn có một số thị dân đập tới một chút cao thủ động thủ hình ảnh. Trải qua phân tích, khẳng định còn có không ít công pháp đã rơi vào một chút tư nhân trong tay, bọn hắn cũng không có nộp lên. Chuyện này xử lý như thế nào? Nghĩ biện pháp thành lập một cái đặc thù bộ môn, chuyên môn tuyển nhận một chút một mình tu luyện công pháp nhân tài, cho bọn hắn ưu chất nhất đãi ngộ, tại không nguy hại đế quốc tình huống dưới. Nếu là đế quốc có phiền toái gì, bọn hắn nguyện ý đi giải quyết lời nói. Đế quốc lấy hắn phiền phức độ khó, cung cấp 5 đầy đủ dược liệu. Dù sao, những vật kia trải qua kiểm tra là chứng thực có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Rất nhanh, có người liền là trả lời. Có thể, số 1 tiên sinh gật đầu. Vấn đề này và giải quyết phương án không thể tranh luận thông qua. Lúc này, nhị trưởng lão nhấc tay, mở miệng nói đến, theo đại lượng công pháp bị phát hiện, gần nhất khoảng thời gian này, chúng ta đi tìm rất nhiều quân nhân, còn có những người tình nguyện đến kiểm tra, để bọn hắn chia rất nhiều khác biệt tiểu đội, phân biệt tu luyện khác biệt công pháp, thế nhưng là tại giống nhau thời điểm, điều kiện tương đương nhau, khác biệt công pháp, đối một người cải biến. Là hoàn toàn khác biệt, nếu như không sai, có chút công pháp rất mạnh, có chút công pháp lại là rất yếu, những cái kia công pháp vấn đề, chúng ta nên xử lý như thế nào? Âm thanh rơi xuống, trong phòng, lâm vào một trận trầm tư, nhưng rất nhanh, liền có âm thanh vang lên, tại thiên đạo trang web, công bố những cái kia công pháp cường độ trước đó. Dựa theo hiện tại tu luyện được đi ra số liệu, đem đã biết công pháp, phân biệt chia làm 3 đẳng cấp, nhất lưu, nhị lưu, tam lưu, 1 là mạnh nhất, 3 là yếu nhất, sau đó, ở sau đó thời gian, đem những cái kia công pháp, tiến hành cặn kẽ nhất phân tích, vì đó phân chia hoàn toàn mới tu luyện đẳng cấp. Số 1 sau khi nghe xong, lần nữa gật đầu. Vấn đề cùng đề nghị tạm thời thông qua, chỉ là ngay tại trong phòng bầu không khí hơi đã thả lỏng một chút sau, tam trưởng lão mở miệng, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Phía trên những cái kia đều là vấn đề nhỏ, mấy ngày nay toàn bộ thế giới đều không phải rất an ổn a, cho tới bây giờ chỉ có đế quốc chúng ta phát hiện công pháp. Rất nhiều uy tín lâu năm đại quốc dùng hiện đại hóa vũ khí làm uy hiếp, thậm chí còn lấy ra vũ khí hạt nhân muốn để chúng ta đem công pháp phân cho bọn hắn một phần. Đặc biệt là ta vừa rồi nhận được bộ ngoại giao bên kia tin tức, có hơn 50 quốc gia thủ lĩnh đưa ra muốn đối đế quốc chúng ta tiến hành viếng thăm, đồng thời ngay tại 3 ngày này bên trong. Hô, lời nói này xong, trong phòng, không ít trưởng lão cũng không khỏi hít sâu một hơi. Mặc dù thế giới này tại thay đổi, đặc biệt là đế quốc bên này, các loại dị tượng xuất hiện, nhưng có một chút không thể không thừa nhận, vũ khí nóng tồn tại với cái thế giới này mà nói, vẫn như cũ là phi thường đáng sợ uy hiếp. Ngay tại bầu không khí trầm mặc rất lúc, một mực không nói lời nào số 1 tiên sinh chậm rãi mở miệng, theo ta được biết, người phương Tây cùng chúng ta người Đông Phương thân thể là có khác biệt, không nói đến bọn hắn đạt được công pháp, phải chăng có thể giống như chúng ta thuận lợi tu luyện. Còn có một cái cơ sở nhất vấn đề, bọn hắn đều không thể giải quyết. Nói đến đây, số 1 tiên sinh dừng một chút, 5 tên trưởng lão cùng nhau nhìn xem hắn. Các quốc gia ngôn ngữ văn hóa đều có cực lớn khác biệt, đem tiếng Anh phiên dịch thành đế quốc chúng ta ngôn ngữ. Một hai cái từ có lẽ dễ dàng, thế nhưng là một chút phức tạp lời nói, liền khó khăn. Đồng dạng, những cái kia công pháp bên trong, kỳ kinh bát mạch, các loại dầu có đế quốc văn hóa sắc thái từ ngữ, coi như bọn hắn lấy được công pháp, cũng phá giải không được. Trừ phi, bọn hắn toàn bộ đi học đế quốc văn hóa, triệt để lý giải đế quốc văn tự huyền bí mới có thể. Thật có một ngày như vậy lời nói, Ta nghĩ, đế quốc chúng ta chỉnh thể thực lực, đã đem bọn hắn bỏ lại xa xa. Nói lời nói này lúc, số một tiên sinh, âm thanh vô cùng bình tĩnh, nhưng những trưởng lão kia nghe xong, trên mặt u ám, lập tức quét sạch, con mắt toàn bộ đều phát sáng lên. Đúng vậy à, đến lúc đó, bọn hắn muốn, liền đem một vài cấp thấp công pháp, nguyên kiện sao chép cho bọn hắn. Làm như vậy pháp tốt, đương nhiên, muốn bắt công pháp có thể, khẳng định còn muốn đánh đổi khá nhiều mới được. Đến lúc đó chúng ta hoàn toàn có thể ra điều kiện. Tỉ như nói để bọn hắn cầm một chút lâu năm linh dược đến đổi. Đối với trở lên vấn đề kia, rất nhanh, đám người liền là lần nữa đạt thành nhất trí ý kiến. Chỉ là, những người này ở đây thương lượng vấn đề lúc, hoàn toàn không có phát hiện. Diệp Thần thông qua Thượng Đế thị giác, toàn bộ đều nhìn thấy rõ ràng. Xem ra, bố cục không phải rất hoàn thiện a. Lúc ấy vì tiết kiệm thiên đạo điểm số, chỉ là tại trong đế quốc lấy ra một chút công pháp, không để ý đến nước ngoài thế giới. Diệp Thần âm thanh thì thào, dù sao, bất kỳ người nào loại, đều là ta thu hoạch thiên đạo điểm số tài nguyên, làm cho cả thế giới, đều lâm vào công pháp dậy sóng, mọi người cùng nhau tin tưởng, hiệu quả mới có thể càng tốt hơn. Chỉ là, ở nước ngoài bố cục một chút cái gì đâu, chẳng lẽ, là một chút sách ma pháp đi ra, để bọn hắn học được ma pháp cái gì? Diệp Thần trong lòng tính toán, đến lúc đó, đế quốc, võ đạo, đối chiến phương Tây ma pháp, tựa hồ cũng rất tốt, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt, vô niệm http. tiuyencv.com/member/9694/quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.